Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 916, Diệt Cuồng Ngưu, Tu La Vũ Hạo, thượng, gocchuyenaudio.com, Hoắc Vũ Hạo lúc trước bỏ chạy trong quá trình sở dĩ không có bị Minh Đấu Sơn Mạch trước bố trí to lớn công kích từ xa hồn đạo khí công kích, nguyên nhân chủ yếu thì không cách nào định vị. Bằng không mà nói, cái đó dùng cuồng ngưu đấu La Vương Dịch nhất định tự thân xuất mã, kinh khủng viễn trình hỏa lực sớm đã đem hắn xé nát. Minh Đấu Sơn Mạch trước mắt nhất cự ly xa công kích có thể đạt tới 30 km ở bên trong, đương nhiên, đây là không suy tính định trang hồn đạo đạn pháo điều kiện tiên quyết, nếu như là định trang hồn đạo đạn pháo còn có thể xa hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nếu có thể tập trung đối thủ mới được mà không chung dò xét hồn đạo khí tại Tinh La. Đế quốc đại quân áp chế tới sau hãy thu tải ở gần Minh Đấu Sơn Mạch vị trí tựu là tránh cho tổn thất. Cho nên, tại cực xa trình phương diện, lực khống chế liền không đủ khả năng rồi. Hoắc Vũ Hạo tại chế định kế hoạch thời điểm, cũng đã đem những, này tất cả đều cân nhắc ở bên trong, bởi vậy từ Tam Thạch lần thứ nhất tiếp ứng vị trí của hắn, cũng đã là cực kỳ xa cách ly hồn đạo khí có thể bao trùm công kích ranh giới, cho dù khi đó siêu viễn cự ly công kích hồn đạo khí có thể phản ánh tới phát động công kích đạn pháo phi hành trên không trung quá trình, cũng đủ để bọn hắn chạy ra tầm bắn rồi. Mà những người khác tiếp ứng, dĩ nhiên là đều đang tầm bắn bên ngoài. Phong Hào Đấu La thì như thế nào? 8-1, Hoắc Vũ Hạo không có chút nào sợ. Xa xa từng đạo ám lam sắc quang ảnh cũng đang nhanh. Chóng hướng bên này bay tới, Tà Quân Hồn Đạo Sư đoàn đao nhọn đội viên đã một lần nữa tổ chức. Nhưng là, vô luận là Vương Dịch nhất định vẫn là những, này đao nhọn tiểu đội hồn đám đạo sư, đều không thể không cân nhắc một sự kiện. Này ngay tại lúc này vị trí này, khoảng cách Tinh La Đế Quốc Đại Doanh so Minh Đấu Sơn Mạch gần. Nói cách khác, Tinh La Đế Quốc viện quân lúc nào cũng có thể xuất hiện, thậm chí còn có khả năng có mai phục. Một đoàn ánh sáng màu lam bị Vương Dịch nhất định quăng vào không trung, nổ tung một đoàn tựa như ánh mắt giống như hình thái ánh sáng màu lam. Xa xa đang nhanh chóng đến gần đao nhọn tiểu đội chứng kiến cái này đoàn ánh sáng màu lam, nhanh chóng ngừng lại, sau đó quay đầu đã đi, hướng phía Minh Đấu Sơn Mạch phương hướng phản hồi mà đi. Chạy, chứng kiến đao nhọn tiểu đội rời. Đi, Hoắc Vũ Hạo chẳng những không có buông lỏng, ngược lại cảm xúc lập tức căng thẳng lên. Tinh thần dò xét cộng hưởng lập tức bao trùm toàn bộ đồng bọn, đồng thời hắn mình nhanh chóng trước phiêu, đã đến đồng bọn phía trước nhất, từ Tam Thạch theo sát ở bên cạnh hắn, những người khác tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự chỉ huy cũng nhanh chóng hoàn thành trận hình điều chỉnh. 8 người, Hoắc Vũ Hạo tại phía trước nhất, phân biệt hai bên là từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam, tại phía sau hắn là Đường Vũ Đồng hai bên theo thứ tự là Quý Tiệt Trần cùng Kinh Tử Yên. Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu thì là tại càng kháo hậu một chút không chung. 8 người hồn lực đồng thời vận chuyển tăng lên, cuồng ngưu đấu La Vương Dịch nhất định lúc này sắc mặt một mảnh lãnh khốc. Liệt Diễm Thiên La vận chuyển tại chung quanh thân, thể hắn, xếp đặt thành một cái lập thể hình thái, hóa thân cự ngưu, ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng thiêu đốt đem chung quanh phía chân trời chiếu rọi một mảnh hỏa hồng. Không thể lại tiếp tục hướng phía trước rồi, nếu không rất có thể không cách nào trở về. Vương Dịch nhất định đã quyết định, việc này là của hắn một kích cuối cùng, vô luận có thể không đánh chết những người trước mắt này, hắn cũng sẽ không dừng lại. Lập tức phản hồi Minh Đấu Sơn Mạch, phương xa Tinh La Đế Doanh phương hướng, 7-8 đạo quang ảnh đã là bay lên không, nhanh chóng độ cùng hào quang có thể nhìn ra thực lực của những người này cực sự cường hãn. Một kích chỉ có một kích lực, cuồng ngưu đấu La Vương Dịch nhất định trên người bay lên 9 cái hồn hoàn trong. Xếp đặt tại vị thứ 7 màu đen hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt chính hắn đã hóa thân cuồng ngưu, liệt diễm thiên la phụ thuộc tới. Làm cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một đầu chiều cao vượt qua 30 mét cự ngưu bình thường lập tức phóng tới Hoắc Vũ Hạo 8 người. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, người đầu tiên xuất thủ đấy. Là Diệp Cốt Y thứ 5, thứ 6 hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, sau lưng 4 mảnh quang rực hào quang bùng cháy mạnh, nàng lúc này tựa như thật sự đã hóa thành thiên sứ, thân thể mềm mại trên không trung huyền chuyển rung động lấy to lớn thánh kiếm hóa thành cường quang, lập tức rời tay, chém về phía xa xa bay vụt mà đến cự ngưu. Thứ 5 hồn kỵ thánh kiếm, thứ 6 hồn kỵ thiên sứ chi vũ. Cơ hồ cùng nàng đồng thời xuất thủ, là Nam Thu Thu, hai nữ sớm đã phối hợp hết sức ăn ý, Nam Thu Thu trên người. Sáng lên cũng là thứ 5, thứ 6 hai cái hồn hoàn. Một thanh phấn trường kiếm màu đỏ phóng lên trời, lặng yên bám vào thánh trên thân kiếm, cùng thánh kiếm so sánh với, nó cũng không tính quá thu hút, nhưng là khi nó thoát ly Nam Thu Thu khống chế sau đó, hào quang màu phấn hồng nhanh chóng trở nên ngưng thực mà bắt đầu trường kiếm tựa như hồng nhạt tinh thể bình thường tại thánh kiếm kim quang chiếu dọi xuống, phóng thích ra kiểu diễm mông lung phấn quang. Nam Thu Thu chắp tay trước ngực trước người, sắc mặt nghiêm túc chậm rãi hướng ra phía ngoài đẩy ra, một điểm chỉ có to bằng móng tay hồng nhạt tinh thể lặng yên bay ra, khi nó bay ra trong nháy mắt Nam Thu Thu khí tức cả người tựa hồ cũng trở nên mờ đi rất nhiều. Thứ 5 hồn kỵ Yên Chi Mẫn Diệt Kiếm, thứ 6 hồn kỵ Mẫn Diệt Chi Tinh. Hai ánh kiếm hợp hai làm một lập tức, rơi vào liệt diễm thiên la lửa trên thân bò. Khanh, thánh kiếm lập tức nát bấy, hóa thành vô số kim quang tán loạn, ngay sau đó vỡ vụn chính là Yên Chi Mẫn Diệt Kiếm. Nhưng cái này song kiếm hợp bích chi lực đúng là vẫn còn làm cho liệt diễm thiên la lửa trên thân bò ngọn lửa nóng bỏng thoáng suy giảm một phân. Ngay sau đó, Mẫn Diệt Chi Tinh đã đến, mất đi thuộc tính ở phía sau cho thấy cường đại năng lực này nhìn như chỉ có to bằng móng tay Mẫn Diệt Chi Tinh mới một khi dính vào hỏa diễm, lập tức hào quang màu phấn hồng đại phóng, trực tiếp khắc ở liệt diễm thiên la hỏa như cái chán vị trí, giống như là nó trên chán dài một khối tinh thể tựa như. Hào quang màu phấn hồng tiếp tục tăng cường, Mẫn Diệt Chi Tinh thể tích cũng đang nhanh chóng tăng lớn, mà hắn tại tăng lớn trong quá trình tựu là dựa vào hấp thu này liệt diễm. Thiên la lửa như ngọn lửa trên người, như vậy ngọn lửa nóng bỏng, đối mất đi chi lực căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Đây là, Vương Dịch nhất định cũng là chấn động, loại này mất đi thuộc tính hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải. Một cái nho nhỏ hồn đế năng lực lại có thể lại để cho hắn liệt diễm thiên la bị tiếp tục suy yếu, bản thân còn đang kéo dài tăng trưởng, điều này sao có thể? Mẫn Diệt Chi Tinh là Nam Thu Thu thứ 6 hồn kỹ cũng là nàng trước mắt có thể thi triển mạnh nhất hồn kỹ. Nhưng là cùng thông thường hồn sư thứ 6 hồn kỹ bất đồng, thi triển lần thứ nhất Mẫn Diệt Chi Tinh, Nam Thu Thu muốn tiêu hao vượt qua 3 thành hồn lực. Mà trước mắt đồng nhất nhớ, nàng thậm chí áp xúc mình 5 phần 10 hồn lực mới ngưng kết thành hình. Đối phó Mẫn Diệt Chi Tinh biện pháp tốt nhất tựu là không bị nó trúng mục tiêu, bởi vì này Mẫn Diệt Chi Tinh tuy mạnh nhưng cũng có một vấn đề, này liền là đang thi triển thời điểm không cách nào tập trung đối thủ. Chỉ có thể là bay thẳng được, nhưng liệt diễm thiên la hỏa ngưu thể tích quá to lớn rồi, hơn nữa, Vương Dịch nhất định hạng gì tự phụ căn bản cũng không có né tránh nghĩ cách bởi như vậy, vừa lúc bị chính diện trúng mục tiêu. Mẫn Diệt Chi Tinh hiệu quả tựu là không ngừng lập tức lực lượng của đối thủ cho mình dùng, đem làm thôn phệ với bản thân mức cực hạn có thể chịu đựng lúc sẽ. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc nổ tung vang lên, liệt diễm thiên la hỏa ngưu thân thể cao lớn bỗng nhiên dừng lại, toàn thân ánh lửa tăng vọt nhưng lại là thuần túy phóng thích. Vì hủy diệt Mẫn Diệt Chi Tinh, Vương Dịch nhất định không có biện pháp khác, chỉ có thể tăng lớn hồn lực phát ra, chính như hắn dự phán cái kia tốt, cái này Mẫn Diệt Chi Tinh tuy nhiên bá đạo, giống như giòi trong xương hoàn toàn giống nhau phát loại bỏ, nhưng chỉ cần rót vào đầy đủ hồn lực vẫn có thể đem no bể bụng. Nhưng là cái này Mẫn Diệt Chi Tinh lúc nổ uy lực nhưng bây giờ là quá mạnh mẽ. Nam Thu Thu thực lực của mình không coi vào đâu, nhưng cái này Mẫn Diệt Chi Tinh ở trong, hấp thu đại lượng cuồng nghiêu đấu la Vương Dịch nhất định lực lượng của mình, dưới loại tình huống này, bỗng nhiên sinh ra nổ lớn, để Vương Dịch nhất định nếm nhiều nhức đầu. Trên người cường thịnh ánh lửa rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Không trung hai nữ công kích hoàn thành, ngay sau đó, một tiếng to rõ long ngâm vang lên. Long thần Vũ Thiên Thương lần nữa lên không, đẹp mắt màu tím cự long đập rung cánh bướm, đột nhiên xuất hiện ngang nhiên hướng phía liệt diễm thiên la hỏa ngưu va chạm mà đi. Cái này thời cơ là Hoắc Vũ Hạo chọn lựa, đúng lúc là Mẫn Diệt Chi Tinh bạo tạc nổ tung hoàn tất, này cường hãn mất đi chi lực làm cho hỏa ngưu trì trệ lập tức. Long thần Vũ Thiên Thương trên không trung mang theo liên tiếp tàn ảnh tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường ngang nhiên va chạm trên xuống. Không chỉ có như thế, một đoàn ám tử sắc xương mù cầu, lặng yên đi theo ở Long thần Vũ Thiên Thương đằng sau tung bay mà đi. Kinh tử yên thứ 6 hồn kỵ yên đan tác dụng cùng Mẫn Diệt Chi Tinh có một chút rất giống, này liền là đang thi triển thời điểm, có thể căn cứ hồn sư tâm ý đến hoạt động cả hồn lực phát ra. Bất đồng là yên đan so Mẫn Diệt Chi Tinh càng triệt để hơn. Mẫn Diệt Chi Tinh bởi vì mất đi chi lực nguyên nhân quán. Chú 5 phần 10 hồn lực cũng đã là cực hạn, mà kinh tử yên cái này yên đan lại đủ có thể đủ quán chú 8 phần hồn lực nhiêu. Ở phía sau, kinh tử yên như thế nào lại có giữ lại đâu này? Quang Minh Long Thần Điệp tại đánh tới cuồng ngưu trong nháy mắt ánh sáng tím bỗng nhiên chuyển hóa làm màu vàng, bầu trời vỡ ra, vô số kim quang từ trên trời giáng xuống tựa như từng đạo tia chớp màu vàng óng giống như bổ vào liệt diễm thiên la lửa trên thân bò. Mỗi đánh xuống một đòn, đều làm nó suy yếu vài phần. Kéo dài oanh kích thậm chí làm cho liệt diễm thiên la hỏa ngưu vọt tới trước tốc độ chịu chậm lại. Đây là, đừng nói Vương Dịch nhất định, mà ngay cả Sử Lai Khắc học viện bên này mọi người cũng không khỏi bị một màn trước mắt chấn kinh rồi. Trước khi phát động trôi qua Long Thần Vũ Thiên Thương, Đường Vũ Đồng dĩ nhiên là có giữ lại đấy, lúc này mới đem uy năng của nó toàn bộ thi triển đi ra sao. Nhìn về phía trên, một kích này uy lực căn bản cũng không như là hồn thánh cấp đừng cường giả có thể thi triển, mà hẳn là hồn đấu la cấp độ mới đúng chứ. Cuồng Ngưu đấu la vương dịch nhất định dù nói thế nào, cũng là một gã hồn đạo sư cửu cấp hồn đạo sư. Tại bản thân vũ hồn phương diện cũng không có quá lớn ưu thế, bởi vậy tại đây liên tiếp oanh kích xuống, hắn đều dựa vào mình liệt diễm thiên la để chống đỡ. Thiên sứ chi vũ thánh kiếm yên chi mẫn diệt chi tinh, hơn nữa lúc này toàn diện bộc phát long thần vũ thiên thương, ngạnh sinh sinh đích đem khí thế của hắn chế trụ 5 phần trở lên. Tiếp theo một cái chớp mắt nó này thân thể khổng lồ đã bị một đoàn sương mù bao phủ ở rồi. Yên đan, bạo tạc nổ tung, bổ sung chiết xuất hiệu quả, cùng mất đi bất đồng, chiết xuất là từ ngoài vào trong, sinh ra cường đại xé rách đặc tính. Sương mù như những sợi tơ, dung nhập ôm trọn, sau đó chiết xuất. Màu tím sương mù tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành hỏa hồng sắc, sau đó tán loạn, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được tại đây phần tán loạn trong quá trình này màu đỏ sương mù mang đi vương dịch nhất định số lớn hồn lực. Cách chương,